Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 534, chương 4, chỉ đạo. Chúng ta cũng không muốn trở thành người khác thức ăn, nghe được Naruto lời nói. Cái này tướng mạo thật thà người đàn ông trung niên đột nhiên liền nở nụ cười. Hơn nữa còn là cực kỳ phách lối cái loại này. Naruto đối với loại này tên muốn chết không có chút nào nhìn ở trong mắt. Chỉ là hướng về phía bên cạnh đã vũ trang Miria. Chỉ trước mắt người này nói ra. Ngươi nên nghe qua giác tỉnh giả a. Cái này chính là. Bất quá thật đúng là khiến người ta kỳ quái a. Nhìn thấy ngươi cái tổ chức này chiến sĩ. Người này cư nhiên không có chút nào sợ chứ. Nhỏ yếu tên. Có gì phải sợ. Thật thà trung niên nhân cười gằn nói. Thân thể tự ra phát hiện phiên thiên nội địa biến hóa. Thân cao tăng trưởng hơn 2 lần. Nhưng lại nhiều hơn 4 cái tay cánh tay. Cộng thêm 2 cái nhỏ dài chân. Nhìn qua liền lên một con cơ hình chi chu. Biến thân xong giác tỉnh giả. Nhìn Naruto cùng Miria. Dường như thủy tinh ma sát một dạng thanh âm nói ra. Mới mẻ thức ăn. Thực sự là may mắn a, siêu, Miria rút ra sau lưng đại kiếm liền xông ra ngoài. Hướng về phía giác tỉnh giả đầu liền hung hăng chém xuống, keng, sắt thép va chạm sau đó. Bị Miria chém tới địa phương thậm chí ngay cả cái ấn ký cũng không có. Tình huống như vậy để Miria rất là giật mình. Không ngờ tới giác tỉnh giả vỏ ngoài cư nhiên cứng rắn đến trình độ như vậy. Siêu siêu, keng keng. Miria công kích đem giác tỉnh giả chọc giận. Giác tỉnh giả giơ tay lên vô số tiêm thứ liền từ những cái này trên bàn tay siêu tốc sinh trưởng ra. Lạp, trực tiếp đâm về phía Miria. Những thứ này tiêm thứ trực tiếp đem Miria bước cho trở về. Naruto chứng kiến Miria công kích, chỉ có thể lắc đầu. Hiện tại Miria công kích kỹ xảo thật đúng là thô giáp a. Tuy là trước mắt con này giác tỉnh giả thực lực tương đối với Miria là rất mạnh mẽ. Thế nhưng vẫn tính là ở một cái số lượng cấp bên trong. Không phải cái loại này phổ thông giác tỉnh giả cùng vực sâu cái loại này chênh lệch. Đối phó trước mắt người này, kỹ xảo thỏa đáng hoàn toàn có thể lấy thắng. Naruto thấy Miria lại muốn lên đi, liền ngăn cản nói, chờ một cái, Miria. Ngươi bây giờ nếu là đi tới sẽ bị thương. Người này ta tới đối phó. Ngươi xem rồi là được. Không thể nói rõ đối với ngươi có điểm dẫn dắt. Naruto nói xong. Cũng không để ý Miria liền trực tiếp tiêu sái đi ra ngoài. Nếu muốn lên đi tìm cái chết. Như vậy ta sẽ không khách khí thủ hạ. Giác tỉnh giả nhìn không hề. Sức chiến đấu. Naruto đi lên. Liền liệt tấm kia chán ghét miệng rộng vừa cười vừa nói. Thùng thùng, bất quá giác tỉnh giả từ trên tay phát ra tiêm thứ. Lại vô cùng kỳ quái rơi vào Naruto bên người. Sai một ly chính là đối với Naruto một điểm thương tổn đều không thể sản sinh, ô thất thủ, giác. Tỉnh giả kỳ quái nghẹo đầu nói rằng, bất quá người này cũng không phải sẽ dễ dàng buông tha. Bởi vì Naruto trên người tản mát ra mùi vị, là ở là quá dễ ngửi. Thùng thùng, vô số tiêm thứ xúc tua, mưa rơi vào Naruto chu vi, cũng không cách nào đối với Naruto sản sinh bất kỳ thương tổn. Mà đứng ở phía sau Miria lúc này lại đã nhìn thấu môn đạo. Miria thầm nghĩ, làm sao có thể, người này cư nhiên có thể cảm giác được yêu khí lưu động. Do đó đoán được công kích phương vị tiến hành né tránh, đang quan sát Naruto động tác sau đó. Miria phát hiện Naruto động tác dường như có quy luật khả tuần. Hơn nữa cùng giác tỉnh giả công kích có quan hệ. Răng rắc, Naruto đột nhiên giơ tay lên một cái. Giác tỉnh giả một cánh tay đã bị Naruto bổ xuống. Động tác này để Miria rất là thán phục. Hơn nữa Miria dường như cũng tìm được vẫn vận hành trong cơ thể yêu khí mới phương thức. Xem rõ ràng sao, Naruto lúc này đột nhiên xuất hiện tại Miria bên người. Hỏi, Miria chăm chú nhìn chằm chằm Naruto. một chữ một cái mà hỏi, người rốt cuộc là người nào? Người thường không có khả năng có như vậy năng lực cùng lực lượng, ta nha, Naruto lúc này cực kỳ dám thối nói ra, thông thường người thường đều gọi ta nhóm vì thần, tuy là quả thực như vậy. Thế nhưng Naruto biểu tình càng giống như đang nói đùa, điều này làm cho Miria ngược lại buông lỏng xuống tới, hiếm thấy hướng về phía Naruto lộ ra một cái mỉm cười mê người. Nói ra, cứu vớt chúng ta thần sao? Chính xác, làm tưởng thường, ta đã giúp ngươi tiêu diệt trước mắt chướng mắt này tên A. Naruto nói, trong mắt liền hiện lên một đạo hàn quang, đối diện con kia đang ở khóc quỷ giác tỉnh giả tiếng kêu gọi hơi ngừng. Sau đó, oanh, một cái, trên người liền toát ra chói mắt hỏa diễm, đem điều này không biết điều tên đốt thành hư vô. Không chơi được, ta muốn đi ngủ, chuyện mới vừa rồi chính ngươi lĩnh hội a. Naruto xoay người ngáp một cái, liền chui vào bên trong lều đi ngủ, lưu lại Miria ở bên ngoài cảm thụ chiến đấu mới vừa rồi đoạt được. Sáng sớm, Miria tỉnh lại thời điểm, liền phát hiện Naruto đã ly khai. Bất quá bên người Miria phát hiện Naruto lưu lại tờ giấy cùng bữa sáng. Miria mỉm cười nhìn tờ giấy ở trên, chúng ta còn có thể gặp lại, tâm sự vài sau đó. Hai ba lần ăn điểm tâm xong cũng liền tiếp tục lên đường. Naruto hiện tại đã đến khoảng cách cùng Miria tách ra địa phương ngoài ngàn dặm địa phương. Nơi đó cũng là một cái không lớn thôn trấn. Bất quá đứng ở bên ngoài trấn mặt thời điểm, Naruto cảm giác được trong cái thôn trấn này mặt cầm vài cái dị thường khí tức. Những thứ này yêu ma thật đúng là chết càn rỡ a. Như vậy đều có thể gặp phải a. Naruto bĩu môi, oán trách một câu về sau liền đi vào thôn trấn. Vị này thiếu gia, ngài là muốn ở trọ sao? Naruto vừa đi vào cái trấn này bên trên duy nhất một nhà khách điếm thời điểm. Ngồi ở bên trong điếm chủ liền thấy ăn mặc bất phàm Naruto. Ngay lập tức sẽ tiến lên đón nói rằng, đối với, không sai, ta muốn một gian tốt nhất gian phòng. Naruto gật gật đầu nói. Bất quá điếm chủ hướng Naruto phía sau nhìn một chút, liền kỳ quái hỏi, vị này thiếu gia, ngài còn có còn lại người đồng hành sao? Không có, làm sao vậy, có chuyện sao? Naruto nhìn thoáng qua trước mắt cái này có điểm tạ đính tên. Hỏi, chứng kiến Naruto hiểu lầm. Hơi mập điếm chủ lập tức cúi người gật đầu cười xòa nói. Xin ngài không nên hiểu lầm. Bởi vì gần nhất chúng ta cái trấn này có yêu ma xuất hiện. Hơn nữa ngài là một người. Cho nên an toàn phương diện điếm chủ không có nói tiếp. Bất quá ý tứ trong đó rất rõ ràng biểu đạt đi ra. Naruto đến lúc đó không sao cả. Liền trực tiếp nói ra. Mang ta đi gian phòng a. Những chuyện khác không cần ngươi quan tâm. Được rồi, ngài mời. Điếm chủ nghe được Naruto nói như vậy, ngay lập tức sẽ ở phía trước dẫn Naruto đi lên lầu trong một cái phòng. Tuy là bên ngoài nhìn qua không tầm thường chút nào, thế nhưng bên trong phòng nhưng là vô cùng xa hoa. Không ngờ tới cái thôn trấn nhỏ này bên trong khách điếm còn sẽ có phòng như vậy. Naruto đem một túi tiền ném cho điếm chủ phía sau, liền nghe được điếm chủ nói ra, buổi tối mời tốt nhất không nên xuất môn, ta biết rồi, Naruto tùy ý đáp lại nói, sau đó Naruto lại hỏi, các ngươi trấn trên xuất hiện tại chuyện như vậy, lẽ nào sẽ không có nghĩ biện pháp giải quyết sao? Đương nhiên là có, nghe nói trưởng trấn đã đi mời đại kiếm, ngày mai thì có thể tới. Điếm chủ lúc này hướng Naruto để lộ ra khỏi một tin tức. Ồ, như vậy à, Naruto mỉm cười, sau thuế phân phó nói, một hồi cho ta tiễn chút các ngươi nơi đây thức ăn tốt nhất cùng rượu. Tiền không là vấn đề, nhớ kỹ ta muốn tốt nhất, là, vâng, đúng, ngài yên tâm, ta sẽ cho ngài lấy được tốt nhất. Điếm chủ cúi người gật đầu nói xong. Liền cung kính lui ra ngoài. Naruto đứng ở trước cửa sổ,